Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 483, mời gọi ta. Demacia đóng, Lý Công Tử, Vương Thế Anh đột nhiên cười kêu đạo, hắn chuẩn bị Lý Dật dừng bước chân lại xuống tới, hắn liền bật người nói với Lý Dật vài câu, dù sao, chỉ cần bọn hắn kéo lại Lý Dật. Đến thời điểm, sách cửa sân miệng ăn càng nhiều, cái kia tình huống có thể liền đúng bọn hắn có lợi. Từ xưa đến nay, bách tính bọn họ vẫn luôn thích xem kịch, cho hay, đặc biệt là loại này sự tình không liên quan đến mình hí. Vương Thế Anh có lòng tin, liền Lý Dật hôm qua tại Túy Tiên Lâu bên trong, đem bọn hắn đuổi ra Túy Tiên Lâu sự tình mà nói. Tuyệt đối có thể gây nên bách tính đồng tình, ngồi vững Lý Dật Hoàn Khố tên. Đến lúc đó, bách tính đám người nhao nhao mở miệng, đến khiển trách Lý Dật một phen. Đó là không thể thiếu. Huống chi, Lý Dật còn hố đi khác học sinh Vương Thủ Diệc. Vương Thủ Diệc lại là giang nam thế gia đại tộc người. Chuyện này, càng là sẽ khiến bách tính bọn họ rộng khắp nói chuyện với nhau. Chỉ cần bách tính một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, hắn cũng không tin Lý Dật có thể đè ép được. Bách tính bọn họ trà dư tửu hậu đàm luận, đến thời điểm việc này một khi truyền đến thánh thượng trong tay, Lý Dật còn sẽ không bị phạt. Đường đường mệnh quan triều đình lại làm ra dạng này sự tình. Vương Thế Anh đã trải qua làm xong cùng Lý Dật tranh luận một phen trình tự, nhưng mà sự tình phát triển lại là đã sớm chệch hướng quỹ tích. Chỉ thấy Lý Dật đã trải qua chắp hai tay sau lưng, trực tiếp cất bước tiến nhập trong thư viện. Từ hắn ném mà nói một khắc kia trở đi, liền lại cũng không phản ứng qua bọn hắn. Mà cùng lúc đó, cửa sân bên hai tên gia đình lúc này cũng trực tiếp chiều bọn hắn đi tới. Lan A đến híp mắt nhìn chằm chằm Vương Thế Anh đám người, lạnh giọng A Xích, sau đó chỉ thấy hắn hai tay nắm đấm khẽ nhếch mà lên, nhìn chằm chằm Vương Thế Anh đám người, không chút nào khách khí mà uy hiếp, các ngươi nếu là lại không lăn mở thư viện, liền đừng trách chúng ta nắm đấm không nhận ngươi, quẳng xuống ngoan thoại. Đồng thời, một tên khác gia đình cũng cùng A đến phân đừng mà đứng. Hai người hồn nhiên là một bộ dáng hung ác, ngoặc kép chấm hỏi, Vương Thế Anh cùng hắn học sinh mấy người, nhào nhào đều là không khỏi sững sờ, suýt nữa không thể lấy lại tinh thần, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Lý Bá An người này, cứ đi như thế, nhường gia đình đến đối phó bọn hắn, hắn không được là nên làm dừng lại đến, nghe một chút, bọn hắn rốt cuộc muốn nói lời gì sao? Lại như thế không nể mặt mũi. Vương Thế Anh học sinh có chút mộng bức, không khỏi nhao nhao quay đầu nhìn sang một bên Vương Thế Anh. Vương Thế Anh sắc mặt tức khắc liền cảm giác một trận xấu hổ, biến hồng đau, khụ khụ, tranh thủ thời gian âm thầm ho khan hai lần sau, Vương Thế Anh phất tay áo khoát tay chặn lại cánh tay, lộ ra một bộ lão tiên sinh bình tĩnh thong dong dạng. Đáp lại đạo, nhĩ môn, bành. Còn chưa chờ Vương Thế Anh tiếng bắt đầu, một cái nắm đấm liền thình lình mà vung tới. Vương Thế Anh vành mắt ngay tại chỗ đã bị đánh sưng, tê, đau đớn kịch liệt, nhường Vương Thế Anh đưa tay dùng sức mà vò mắt, bưng bít lấy con mắt, chỉ còn lại mắt phải một đầu. Tức giận mà chờ lấy A đến, nhĩ môn sao có thể tùy tiện đánh người, đơn giản có nhục tư đồng, có nhục tư đồng, ta có nhục em gái ngươi. A đến chửi ầm lên, phất tay lại là một quyền. Vương Thế Anh mắt phải cùng mắt trái đến một cái cân đối, nháy mắt biến thành một con gấu trúc, ngoặc kép. Vương Thế Anh đau được hai tay ôm đầu, tranh thủ thời gian ngăn trở hắn hai mắt, kịch liệt khó chịu đau đớn, nhường hắn hai mắt đều rơi ra nước mắt đến. Nhĩ môn dựa vào cái gì đánh người? Tiên sinh, ngài không có việc gì đi. Tiên sinh, ngoặc kép, một cái học sinh nhìn thấy, bật người lòng đầy căm phẫn mà trừng lớn a đến hai người. Tràn đầy tức giận mà hai mắt dữ tợn. Cùng lúc đó, bọn hắn lại nhanh đi dìu đỡ Vương Thế Anh. Trực nương tặc, ít mẹ kiếp mà nói nhảm nhiều lời. A đến không chút nào khách khí mà mắng đạo. Dám ở ta bọn họ xách cửa sân nháo sự. Lá gan rất lớn a. Cút nhanh lên, cút qua một bên đi. Một nhà khác đinh, cũng đi theo A bỏ ra tiếng hét lớn. Hắn không ngại cũng đi theo động thủ. Đem cái này đoàn người đuổi đi. Rõ ràng vừa rồi, công tử cũng đã cùng bọn họ minh bạch nói. Có thể mấy người này lại vẫn không nghe. Còn muốn trì hoãn công tử thời gian. Đáng đời, gia đình trong lòng thầm mắng lấy. Trùng hợp cũng ở thời điểm này. Vương Thủ Diệc đi theo gây lần cùng một chỗ. Từ trụ sở đi tới thư viện. Vừa vặn đụng phải Vương Thế Anh bưng bít lấy hai mắt. Bị người dìu đỡ hình ảnh. Lão tiên sinh. Vương Thủ Diệc sững sờ. Gây lần lại là cười cười. Lạnh lùng chế giễu đạo. Thủ cũng huynh đệ ngươi nhìn. Đây chính là dạy các ngươi lão thất phu kia làm người. Liền thời gian cũng không đến. Liền dám đến thư viện làm càn. Nên đánh. Xem ta như thế nào đánh cho hắn một trận. Trong lúc nói chuyện, gây lần săn tay áo lên, liền chuẩn bị đi giáo huấn bọn hắn. Vương Thủ Diệc nhìn thấy, vội vàng lên tiếng ngăn cản gây lần. Cái huynh, người trước đừng động thủ. Bọn hắn dù sao cùng càng đệ quen biết, vẫn là để càng đệ tới xử lý a. Gây lần sững sờ, nhìn một chút Vương Thủ Diệc, lắc lắc đầu cười cười. Được, cái kia chỉ ngươi tới đi. Đừng để công tử nhìn thấy. Nếu không, công tử sẽ xảy ra khí. Đa tạ cái huynh. Vương Thủ Diệc ôm quyền cảm ơn. Bật người đi qua, thuận tay dìu đỡ Vương Thế Anh. Vương Thế Anh học sinh mấy người nhìn thấy Vương Thủ Diệc đồng thời, tức khắc có chút mộng. Thật lâu, bọn hắn mới hoàn hồn tới. Vương huynh. Trong đó một học sinh, bật người đối Vương Thủ Diệc tố khổ. Các ngươi không biết, tiên sinh vì tìm các ngươi, đêm qua cả đêm không ngủ. Hôm nay một đã sớm mang theo chúng ta thư đến viện. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lý Bá An dĩ nhiên mệnh bọn hắn, đánh lão tiên sinh một trận. Liền đúng vậy a Vương Huynh, liền Lý Bá An loại này hèn hạ tiểu nhân. Các ngươi đi theo hắn học tập cái gì? Có thể học được thứ gì? Bất quá là một số hình thù kỳ lạ quái học thôi. Vương huynh, ngươi chính là cùng ta bọn họ cùng một chỗ. Theo lão tiên sinh cùng một chỗ học tập. Một cái học sinh bật người khuyên nhủ. Hồn nhiên một bức chính nghĩa nắm hiểu bộ dáng. Vương Thủ Diệc nhìn thấy. Lại là sắc mặt trầm xuống. Khóe mắt híp híp. Trịnh trọng nói ra, nhĩ môn ở sau lưng, nói lung tung công tử nói xấu, cũng liền công tử tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Không tính toán với các ngươi, ngày sau đừng như vậy, ngoặc kép chấm hỏi, học sinh mấy người đều là sững sờ, nhìn xem Vương Thủ Diệc ánh mắt, là lạ, Vương Huynh đây là đầu óc hỏng a, hắn thế mà. Còn bắt đầu giữ gìn lên Lý Bá An đến. Sẽ không, hắn thật dự định cùng Lý Bá An a. Đối với bọn hắn quái dị ánh mắt, Vương Thủ Diệc không phản ứng, mà là đỡ dậy Vương Thế Anh. Vương Thủ Diệc một mặt trịnh trọng mà ra tiếng. Tiên sinh, học sinh hôm qua, đã cùng ngài nói đến rất rõ ràng. Ngày sau, học sinh liền đi theo công tử cùng một chỗ học tập. Tiên sinh về sau, vẫn là không cần lại đến tìm thủ cũng, nghe được là Vương Thủ Diệc thanh âm, Vương Thế Anh lúc này mới gian nan mà mở mắt ra. Thủ cũng a, Vương Thế Anh lắc lắc đầu hít khẩu khí, một bức oán hắn không tranh bộ dáng, khuyên giải đạo, các ngươi làm sao lại như thế chấp mê bất ngộ đây? Lý Bá An hắn là như thế nào lừa gạt các ngươi? Các ngươi nói cho lão phu thay các ngươi làm chủ. Vương Thủ Diệc cười khổ lắc lắc đầu. Vương Thế Anh cả đêm không ngủ được, đều muốn tìm tới hắn chân chính mục đích là cái gì. Vương Thủ Diệc làm sao sẽ không biết. Vừa đến, hắn Vương Thủ Diệc chính là Giang Nam Vương gia con em nhà giàu. Thứ hai, hàng năm, Vương gia bởi vì hắn dạy bảo Vương Thủ Diệc, cho hắn ngân lượng, quà tặng đều nhiều hơn. Thứ ba, Vương Thế Anh là phụ thân hắn, an bài tại bên cạnh hắn người. Thứ tư, Vương Thủ Diệc tài văn chương, xác thực thị phi cùng một. Chỉ bất quá đối với những cái này, tất nhiên không ai đề cập. Vương Thủ Diệc cũng liền cho tới bây giờ đều giả ngu không biết mà thôi. Kỳ thật tâm hắn như gương sáng như vậy. Tiên sinh, học sinh đã trải qua quyết định. Chuyện này, không có thương lượng hơn mà. Vương Thủ Diệc ngữ khí, đột nhiên trở nên 10 phần trịnh trọng lên. Nhìn xem hai mắt như gấu trúc đồng dạng Vương Thế Anh. Lên tiếng đạo, các ngươi về Giang Nam. Giống như thực bẩm báo Vương Tuyền quý a. Ách, bị Vương Thủ Diệc vừa nói như thế, Vương Thế Anh tức khắc rất là giật mình. Hắn cùng với Vương Thủ Diệc tra hiệp thương, âm thầm giám sát Vương Thủ Diệc sự tình, vẫn luôn là âm thầm bí ẩn, cho tới bây giờ không có người nào sẽ biết rõ. Thế nhưng là hiện bây giờ, đột nhiên nghe được Vương Thủ Diệc đem việc này nói rõ, Vương Thế Anh ngoại trừ giật mình bên ngoài, còn có chút mộng, hắn không biết Vương Thủ Diệc là như thế nào biết rõ. Vương Thế Anh ngẩn người, sau đó liền nghiêm túc mà nhìn về phía Vương Thủ Diệc, thần sắc biến, không minh bạch Vương Thủ Diệc vừa rồi nói như vậy. Thủ cũng, Vương Thế Anh không ngại cực khổ, tiếp tục tới khuyên Vương Thủ Diệc, các ngươi nói nhăng gì đấy? Lão phu là không đành lòng, nhìn các ngươi bị Lý Bá An cho hại, các ngươi thế nhưng là tất cả học sinh bên trong có hy vọng nhất thi đậu khoa cử kiểm tra người, nếu là cùng Lý Bá An cùng một chỗ học tập, chẳng phải là chậm trễ các ngươi nhân sinh sao? Vương Thủ Diệc lắc lắc đầu cười một tiếng, thả ra dìu đỡ Vương Thế Anh tay, nói ra, không cần. Học sinh biết rõ bản thân tiền đồ, không nhọc tiên sinh lo lắng, lại nhìn Vương Thế Anh một cái, Vương Thủ Diệc cũng sẽ không nhiều lời những thứ khác. Tất nhiên hắn lựa chọn giả ngu, vậy liền để hắn tiếp tục giả bộ a. Tiên sinh, học sinh cáo từ, trước vào thư viện, ném câu nói này, Vương Thủ Diệc lần thứ hai cung kính thi lễ, liền quay người, bước lấy nhanh chân. Tiến nhập trong thư viện, Vương Thế Anh đám người tức khắc một mặt mộng bức. Cái này, bọn hắn toàn bộ đều thấy choáng. Bọn hắn chỉ không rõ, luôn luôn đến nay, vẫn luôn dễ nói chuyện, rất dễ thân cận Vương Thủ Diệc, làm sao đột nhiên liền thay đổi. Hơn nữa, liền cùng bọn hắn nói ra lời điều, thậm chí đều mang ngăn cách mùi vị. Vương Thủ Diệc thật đúng là quyết tâm, muốn đi theo Lý Bá An học tập. Đang ở bọn hắn đần độn, cách đó không xa gây lần, lại là hài lòng gật đầu cười cười. Đối Vương Thủ Diệc làm pháp 10 phần xem trọng. Dù sao, Vương Thế Anh những người này, thì tương đương với là thay Vương Tuyền Quý, đến giám sát Vương Thủ Diệc. Đối với bọn hắn những cái này, mang theo cái khác mục đích người, căn bản không cần khách khí. Đi, lấy lại tinh thần, gây lần đột nhiên lên tiếng, nghênh ngang mà đi qua, nhìn về phía A đến hai người, cười nói, bọn hắn giao cho ta xử lý. A đến hai người sững sờ, cả cười cười, vậy được, liền làm phiền cái đại hiệp. Yên tâm, ta gây lần làm việc, tuyệt đối sẽ không để cho công tử thất vọng. Gây lần cười gật đầu. Sau đó, hắn liền quay đầu tới, nhìn một chút như gấu trúc Vương Thế Anh đám người. Gây lần khinh thường đạo, ta khuyên nhĩ môn, tốt nhất đừng tại trong thư viện nháo sự. Nếu không, bọn hắn không đánh các ngươi. Lão tử cao ngạo du hiệp gây lần, đều muốn đánh nhĩ môn một trận biết khí. gây lần giống như cười mà không phải cười mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Tiếp tục nói ra, hiện tại, Cự Ly Nhĩ Môn những cái này nho sinh, đến cùng một chỗ thảo phạt công tử thời cơ còn chưa tới. Cho các ngươi ba hơi, tranh thủ thời gian cho lão tử lăn. Các ngươi, Vương Thế Anh học sinh, tức khắc liền giận không chỗ phát tiết, hung dữ mà trừng lớn gây lần, nhưng mà gây lần lại là không thèm để ý mà cười một tiếng, chậm rãi mở miệng, một hơi, ngoặc kép, Vương Thế Anh đám người, gặp gây lần như thế cường thế, thậm chí so a đến đám người còn muốn cường thế, tức khắc không biết nói gì nguyên bản, còn muốn mở miệng rảo biện mà nói, cũng dừng lại ở bên miệng, hoàn toàn cho rút về trong bụng đi, gây lần thân phận, bọn hắn đã trải qua biết được. Liền là trên giang hồ truyền ngôn cao ngạo du hiệp, đối với gây lần, trong bọn họ tâm vẫn là rất sợ, không sợ gây lần người, còn không có mấy cái. Hai hơi, đang ở Vương Thế Anh đám người trầm mặc, gây lần đã trải qua cười tủm tỉm, lần thứ hai nói một câu, chúng ta đi, Vương Thế Anh bật người hô hào học sinh đám người, xoay người rời đi, đúng không khéo. Đúng lúc này, bành, thình lình, một bóng người, trực tiếp liền cùng hắn cùng nhau đâm vào cùng một chỗ. Suýt nữa đụng Vương Thế Anh lảo đảo một cái, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.